toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 73, ta tạm thời không có nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV, làm sao vậy? Vân Hoàng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hách Liên Quân, ta nói có cái gì không đúng sao? Không, Hách Liên Quân sâu kín thở dài một tiếng, người nói không có gì không đúng, chỉ là quá nhẹ nhàng bâng quơ. Không chờ Vân Hoàng nói chuyện, Hách Liên Quân tiếp tục nói. Vân Nha Đầu A, ngươi biết lão phu 100 tuổi tu vi bao nhiêu không? Vân Hoàng tuy rằng có thể che giấu cấp bậc chính mình, bất quá người khác một khi so với Vân Hoàng cao hơn 3 cấp, Vân Hoàng liền thấy không rõ tu vi đối phương. Tu vi của Hách Liên Quân, so với Vân Hoàng cao hơn nàng trên 3 cấp, bởi vậy Vân Hoàng cũng không thể nhìn ra tu vi của Hách Liên Quân. Bao nhiêu, nhìn không ra, Vân Hoàng cũng không tính toán cố sức đi đoán, trực tiếp mở miệng hỏi. Linh đem thất cấp, thời điểm Hách Liên Quân nói lời này, cực kỳ bất đắc dĩ. Linh đem thất cấp, vì dịch từ tiếng Trung sang là linh đem, ta lại tìm không ra đem này nghĩa là gì, đọc thì có chút hơi lạ lạ, linh đem, về sau ta sẽ cố gắng tìm hiểu rồi chỉnh sửa lại cho mọi người. Vân Hoàng nhíu mày, người tu vi không phải rất cao sao, tu vi linh sư qua đi tiến vào giai đoạn linh đem. Nàng mới linh sư thất cấp, Hách Liên Quân linh đem thất cấp kém suốt một cái giai đoạn. Nhưng ta 100 tuổi. Hách Liên Quân nhìn Vân Hoàng nói, tu luyện tới linh đem thất cấp ở tuổi này, lão phu lúc trước vẫn luôn cảm thấy là thực không tồi, nhưng ngươi không đến 2 tháng biến thành linh sư thất cấp cộng thêm thân phận luyện dược sư, ngươi biết ý nghĩa gì không? Cái gì, này là nghịch thiên A, Hách Liên Quân vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn Vân Hoàng. Người bình thường, cả đời đều không thể đến linh sư thất cấp, người có điểm tu luyện thiên phú, có đan dược phụ trợ, 10 năm đến linh sư thất cấp đều sẽ bị xưng là tu vi không tồi, nhưng ngươi không đến 2 tháng. Câu nói kế tiếp Hách Liên Quân không nghĩ nói càng tâm tắc. Chủ yếu là Vân Hoàng vẻ mặt không cho là đúng, đối với người khác thương tổn, đều là gấp bội. Nghe xong Hách Liên Quân nói, Vân Hoàng cười cười, nói. Ta biết chính mình tu luyện rất nhanh, bất quá hiện tại ta cũng 14 tuổi tính lên tu luyện rất trễ, cho nên mới càng nỗ lực tu luyện. Linh sư thất cấp thì có thể thế nào? Nàng ở trước mặt nam nhân họ Mặc kia, liền nhúc nhích đều khó khăn. Cũng không biết hắn tu vi có bao nhiêu cao. Hách Liên Quân không nghĩ lại tiếp tục đề tài này, hắn dám cam đoan, nếu tiếp tục nói, đối với hắn khả năng sẽ tạo thành bạo kích thương tổn. Hắn vẫn là đừng không có việc gì tìm việc, nhanh tránh đi cái đề tài này mới là chính xác. Đúng rồi, lão phu vừa rồi thu được tin tức từ tranh gửi cho ta. Hách Liên Quân nâng chung trà lên uống một ngụm, nhìn Vân Hoàng nói. Từ tranh cùng lão phu nói, trường học đột nhiên xuất hiện một nam nhân kêu Mặc Trần, nam nhân kia cùng viện trưởng yêu cầu làm lão sư ngươi, viện trưởng đáp ứng rồi, ngươi đã thấy qua người kia. Đã gặp qua, Vân Hoàng mím môi trầm mặc một hồi mới mở miệng. Từ lão sư nếu biết chuyện này, chứng minh hắn thử ngăn cản qua viện trưởng hẳn là cũng biết từ lão sư cùng Hách Liên gia có quan hệ, nếu đáp ứng, hẳn nói lên thân phận của Mặc Trần, khả năng không phải đối tượng Hách Liên gia có thể trêu chọc. Dừng một chút, Vân Hoàng tiếp tục nói. Về hắn, các ngươi không cần quá để ý, nam nhân kia tới gần ta, là bởi vì một đồ vật ta tạm thời không có nguy hiểm. Hách Liên Quân nghe vậy, không hỏi đồ vật kia là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hoàng nếu muốn nói, liền sẽ nói rõ ràng, mà không phải nói. Đồ vật, như vậy, trên thiên diệu đại lục đối tượng Hách Liên gia không thể trêu chọc trước mắt còn không có. Chẳng lẽ nam nhân kia không phải người của thiên diệu đại lục? Cách chương.